Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 954, Hắc Ma độc kế. Đoạt mệnh huyễn ảnh thứ. Tại A Phi thân thể bị quật bay ra ngoài trong nháy mắt. Đái Đức Lạp bàn chân lại là bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên một cái. Thẳng đến giữa không trung bị quật bay ra ngoài A Phi mà ra. Quát khẽ thanh âm từ Đái Đức Lạp miệng bên trong truyền ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo Đái Đức Lạp lời nói rơi xuống. Hắn thân thể đang bay vọt mà ra nháy mắt. Trong nháy mắt chia ra làm ba. Hóa thành ba đạo lộng lẫy bóng dáng xuất hiện tại A Phi trên thân thể phương. Phía dưới cùng bên trái nắm sắc bén dao găm đối A Phi thân thể đâm xuống. Còn như thực chất sát ý ầm vang ở giữa phóng thích mà ra. Giờ khắc này Đái Đức Lạp rõ ràng là muốn đưa A Phi vào chỗ chết. Muốn lấy hắn tính danh. Tuy nhiên bọn họ ngoài miệng nói là luận bàn. Hắc Ma càng làm cho hắn thủ hạ lưu tình. Nhưng là hắn lại là dị thường địa rõ ràng chính mình chức trách cùng trách nhiệm. Chỉ cần hắn giết A Phi, ba người bọn họ liền là có thể đem thời gian chi thần Cronus bọn người toàn bộ lưu tại nơi này. Bàng bạc sát ý phóng thích mà ra, là Đái Đức Lạp ngón tay sắc bén kia dao găm khoảng cách A Phi không đủ một thước xa. Nháy mắt sau đó chính là muốn lấy A Phi tánh mạng. Cho dù là Minh Vương Hâu, thời gian chi thần Cronus bọn họ giờ phút này muốn cứu viện cũng không kịp. Đái Đức Lạp danh xưng thánh quang sát thần tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hắn thật có thể trong nháy mắt lấy tính mạng người ta. Giết người ở vô hình. Thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, thời gian chi thần Cronus bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiếp theo màn bi thảm sự tình phát sinh. Cho dù là bọn họ đối với A Phi có lớn lao lòng tin. Nhưng là bọn họ lại biết Đái Đức Lạp một chiêu này khủng bố. Đem người quăng bay đi trên không trung. Tiến hành đánh giết đây chính là thánh quang sát thần Đái Đức Lạp thích nhất giết người phương thức. Mà đoạt mệnh huyễn ảnh thứ càng là Đái Đức Lạp thành danh sát chiêu. Khó mà tới. Thế nhưng là, thân hãm tuyệt cảnh A Phi giờ phút này lại là thần sắc bình tĩnh. Tại hắn trên mặt lại là không có bối rối chút nào. Tại Đái Đức Lạp cầm trong tay sắc bén dao găm đâm tới trong nháy mắt. Hắn tựa như dáng dấp có mắt. Có thể tinh tường đem Đái Đức Lạp vị trí công kích cùng thủ đoạn phương thức đều nhìn thấu. Chỉ gặp cánh tay hắn lắc một cái. Trên hai tay riêng phần mình hiện ra một đem tử vong phi đao đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tam dương khai thái. Tiểu đao thánh thủ, bạch, đinh, theo A Phi lời nói rơi xuống. Giờ khắc này hắn tựa như thêm ra một cánh tay. Ba cái tay đều là nắm chặt trong tay tử vong phi đao. Sau đó quỷ dị đem Đái Đức Lạp chí mạng tuyệt sát cho tới. Tử vong phi đao theo sắc bén dao găm chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Ai có thể nghĩ đến, hội là như thế này kết quả. Một màn này phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho dù là người trong cuộc Đái Đức Lạp thần sắc cũng là run lên. Không nghĩ tới công kích mình vậy mà liền như thế bị A Phi cho tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Đái Đức Lạp cánh tay lắc một cái. Hai đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn nắm tay trung phong lợi dao găm không ngừng mà đối A Phi khởi xướng tính liên tục công kích tới. Thanh thúy va chạm thanh âm tại giữa không trung vang vọng không ngừng. Cho dù là Đái Đức Lạp cùng A Phi thân thể đều tại giữa không trung không ngừng mà hạ lạc. Nhưng là bọn họ giữa song phương công kích đều là dị thường sắc bén có đến có về. Hoàn toàn là không phân thắng thua. Mà lại hai người tựa hồ cũng là lấy mau lẹ công kích tốc độ am hiểu. Bọn họ công kích tốc độ thật sự là quá nhanh. Làm cho mọi người hoa mắt. Hô! Nhìn thấy cái kia tại giữa không trung đánh cho khó bỏ khó phân A Phi cùng Đái Đức Lạp. Trước đó còn vô cùng lo lắng thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hâu bọn người đều là nhịn. Không được thật dài địa thư một hơi. Đồng thời cũng càng thêm coi trọng LC Moss cái này gia tộc cự phách cùng A Phi tới. Đinh, thanh thúy kim loại giao tiếp chi tiếng vang lên. Lại là A Phi giao găm cùng Đái Đức Lạp lại một lần nữa tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Không biết từ lúc nào A Phi thân thể bốn phía đã quỷ dị còn quấn ba thanh sắc bén tử vong phi đao. Dùng cái này đến phân gánh hắn áp lực, đồng thời hạn chế lại Đái Đức Lạp công kích thủ đoạn. Theo A Phi cùng Đái Đức Lạp giao chiến, thân thể bọn họ đều là từ giữa không trung bởi vì trọng lực tác dụng mà rơi trên mặt đất. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, A Phi cùng Đái Đức Lạp bàn chân đều là mang theo một cỗ to lớn vô song lực lượng hung hăng đá ra. Tướng đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng ngột ngạt mà thanh thúy thanh vang tới. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo hai người bàn chân chạm vào nhau. Một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng thì là từ hai người bàn chân tiếp xúc chỗ bộc phát ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thôi động thân thể bọn họ không ngừng mà hối hận. Trên đồng cỏ vạch ra hai đạo thật sâu dấu vết đến. Phen này kịch chiến, A Phi cùng Thánh Quang Sát Thần Đái Đức Lạp thì là chiến một cái lực lượng ngang nhau. Song phương đều là không làm gì được đối phương. Khó mà phân ra thắng bại tới. Bạch, bất quá song phương cũng không có đến đây dừng tay. Đi qua phen này kịch chiến, ngược lại là treo lên nồng đậm lửa cháy tới. Ngựa đạp phi yến, phi đao bách truyền. Ổn định thân hình, A Phi trong mắt sát ý lấp lóe. Hắn hai tay vẫy một cái. Trên hai tay riêng phần mình hiện ra năm đem tử vong phi đao. Lập tức bàn tay bỗng nhiên phát lực hất lên. 10 đem tử vong phi đao đồng thời quăng bay đi mà ra. Ở giữa không trung vạch ra 10 đạo hình nửa vòng tròn đường vòng cung. Mang theo nồng đậm sát cơ thẳng đến Đái Đức Lạp mà ra. Sát ý lẫm nhiên. 10 đem tử vong phi đao cũng không phải là hiện lên thẳng tắp mãnh liệt bắn, mà chính là thành hình nửa vòng tròn đường vòng cung xuất hiện tại Đái Đức Lạp trước mặt. Vây quanh thân thể của hắn bốn phía tốc độ cao địa xoay tròn, đem hắn bao vây. Không biết lúc nào 10 đem tử vong phi đao mới có thể khởi xướng tuyệt cường công kích tới. Mà A Phi thì là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lấy cái kia bị phi đao bao vây Đái Đức Lạp. Chỉ cần hắn có chút sơ hở, liền sẽ khởi xướng nhất kích chí mệnh. Giờ khắc này A Phi tựa như là một vị lão luyện thợ săn, chờ đợi rơi vào lưới con mồi khởi xướng sau cùng phản kháng, đưa nó cho hoàn toàn đánh giết. Hô, nhìn lấy vờn quanh tại thân thể của mình bốn phía nói cho xoay tròn tử vong phi đao, cảm nhận được cái kia cỗ như ẩn như hiện sát khí, Đái Đức Lạp trong mắt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Thân là sát thần, hắn tự nhiên là biết cái này phi đao bách chuyển khủng bố. Cái này đã không còn là đơn thuần công kích thủ đoạn, mà chính là trận pháp. Cái kia 10 ngọn phi đao trải qua hắn sở hữu đường lui toàn bộ phong kín. Phi đao cùng phi đao ở giữa phối hợp lẫn nhau, hình thành liên hệ, chiếm cứ lấy mấy cái chủ yếu vị trí. Rõ ràng là chỉ có 10 ngọn phi đao, nhưng lại cho người ta chỗ sâu tại vô số phi đao đại trận bên trong cảm giác. Đây quả thực là tuyệt sát chi trận. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí, Đái Đức Lạp trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên A Phi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử vong phi đao quả nhiên là danh bất hư truyền. Không hổ là LC Moss đại gia tộc thiếu chủ. Bất quá, ta Đái Đức Lạp sát thần tên tuổi cũng không phải đến không. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sát thần thủ đoạn. Theo Đái Đức Lạp lời nói rơi xuống, chỉ gặp trong tay hắn đột nhiên thêm ra 5 cái ninja phi tiêu. Phi tiêu chi bên trên có đặc biệt lo phù hào. Phù hiệu kia có chút địa quái dị, tựa như là một đoàn thiêu đốt thánh hỏa. Bạch, 5 cái ninja phi tiêu nơi tay. Đái Đức Lạp khí tức trở nên hạo nhiên mà như có như không đứng lên. Hắn một cái tay cầm 5 cái ninja phi tiêu. Một cái tay khác thì là cầm cái kia tạo hình đặc biệt dao gam. Bày ra một cái cực độ quái dị tư thế đến. Nhưng là cái tư thế này lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho dù là A Phi, thời gian chi thần Cronus chờ trong mắt người đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tới. Tất cả mọi người biết, chỉ sợ tại một chiêu này về sau, giữa song phương liền muốn phân ra thắng bại. Xem trọng, Đái Đức Lạp ánh mắt nhìn chăm chú lên A Phi, hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo Đái Đức Lạp nắm 5 cái ninja phi tiêu tay lại là trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Ninja kia phi tiêu chính là cùng không khí ma sát ra lộng lẫy cùng cực tia lửa. Sau đó Đái Đức Lạp mãnh liệt mà đưa tay bên trong 5 cái ninja phi tiêu đối A Phi ném mạnh mà ra. Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Hỏa diễm sương mù bão. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Theo Đái Đức Lạp trong tay ninja phi tiêu vung ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là có một cái ninja phi tiêu tại khoảng cách tử vong phi đao không đến 1 mét khoảng cách ầm vang ở giữa vỡ ra. Đại lượng khói bụi lan tràn ra. Ngay sau đó chính là cái thứ 2 chịu đựng phi tiêu. Quả thứ 3 ninja phi tiêu. Quả thứ 4. Quả thứ 5. Theo 5 cái ninja phi tiêu liên tục không ngừng mà bạo liệt. Không chỉ có đem 10 đem tử vong phi đao tổ hợp thành đại trận vỡ ra đến. Càng là khiến cho toàn bộ trên đồng cỏ đều bị sương mù màu đen nơi bao bọc. Nhìn không đến bất luận cái gì tầm mắt, bất luận là tử vong phi đao vẫn là Đái Đức Lạp đều rất giống hư không tiêu thất tại trong sương mù. Đứng ở một bên cẩn thận thao túng tử vong phi đao A Phi sắc mặt trong nháy mắt này trở nên cực khó. Coi, cái kia 10 đem tử vong phi đao tại vừa rồi một sát na kia cùng hắn mất đi liên hệ. Phi Yến còn tổ, tại thời khắc này, A Phi trên mặt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Trong tay hắn du biến động, sau đó bỗng nhiên trong hư không kéo một phát, giống như có một cỗ bàng bạc kình khí từ trong sương mù nổ bắn ra tới. Thần thương liệp sát, mà ở lúc này, mang theo vô tận sát ý thanh âm lại là trong lúc đó từ tiền phương trong sương mù truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo chướng mắt mà hư huyễn kiếm khí lại là trong lúc đó từ tiền phương cái kia trong sương mù. Nổ bắn ra mà ra, lấy vô pháp tưởng tượng mau lẹ tốc độ đối A Phi nổ bắn ra mà đến. Sát ý lẫm nhiên, kia kiếm quang tốc độ quá nhanh, khiến người ta căn bản là vô pháp kịp phản ứng. A Phi sắc mặt cũng là tại lúc này đại biến, thân thể không chút do dự hướng về một bên né tránh ra tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch tại giữa không trung nở rộ. Tại Minh Vương Hầu bọn người cái kia khó coi trong thần sắc. A Phi thân thể thì là bị đâm mắt kiếm quang xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra. Thế nhưng là, đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là tử vong bắt đầu. Tại A Phi thân thể bị kiếm quang xuyên thủng nháy mắt. Một đạo màu đen bóng dáng còn giống như U Linh xuất hiện tại hắn sau lưng. Cái kia bị sắc bén chỉ hổ nơi bao bọc chỉ hổ đâm thẳng A Phi hậu tâm. Khiến cho hắn căn bản là vô pháp trốn tránh. Một màn này, khiến cho đến thời gian chi thần Cronus đám người sắc mặt đại biến. Bởi vì người xuất thủ kia không phải thánh quang sát thần Đái Đức Lạp mà chính là ảnh vệ U Linh. Nháy mắt sau đó, A Phi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.